Đế quốc bại gia tử. Chương 1640, ta điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Phúc Hưng. STSAN 20694 tặng quà. Ổn định áp đảo hết thảy. Chiến tranh sau đó muốn tiến hành toàn diện hồi phục, bao gồm kinh tế, dân sinh, để cho người dân được sống cuộc sống tốt. Đây mới là căn bản. Khoảng cách công phá Thọ Xuân đã qua một đoạn thời gian, nhưng Thiên Vấn trước khi đi câu nói kia, hắn từ đầu đến cuối nhớ. Ngươi lấy làm kết thúc liền sao? Còn xa xa không có. Cái này ý vị như thế nào? Hắn rất rõ ràng, Thiên Vấn tánh tình đại biến, đã hoàn toàn đi về phía cực đoan. Hắn cả đời này cũng đang bố trí, khắp nơi nằm vùng con cờ. Nếu như toàn bộ thả ra, vậy sẽ tạo thành dạng gì dốc sức? Vương Khang cũng không biết, lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn chỉ biết là, chỉ cần đại lục ôn hòa, không có chiến loạn, người người an thần đầy đủ sung túc, vậy Thiên Vấn cũng sẽ không có cơ hội. Hắn muốn làm chính là cái này. Còn có một chút, dài lúc chiến tranh cho mảnh đại lục này mang tới nghiêm trọng vết thương. Bị cực khổ quá nhiều người. Vương Khang không phải chiến tranh phát động người, nhưng hắn là người tham dự. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng là tạo thành hậu quả xấu người. Hắn cần đền bù, cần phải đi bình phục. Đây là một cái người đạt tới cao độ nhất định sau đó. Tự nhiên làm theo sẽ sinh ra ý tưởng giác ngộ. Cho nên hắn muốn lần nữa thành lập mới trật tự, đúc ra mới cách cục, từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Như phải nói dã tâm, cái này cũng đúng là hắn dã tâm. Mấy người trò chuyện với nhau trước một ít vấn đề chi tiết. Trên căn bản là lấy Vương Khang làm chủ đạo. Hắn đề ra, cũng không phải là hoàn toàn chính hắn độc đoán chuyên quyền, mà là cho bọn họ cũng chia trơn bóng liền cực lớn lợi ích. Đây là cùng thắng sự việc, có thể sẽ có cái gì ý kiến. Trò chuyện với nhau hòa hợp, tiến triển thuận lợi. Qua một hồi, Chu Thanh tới đây bẩm báo. Đông Sở Sứ Thần đến. Vậy ta lại xem, các ngươi trước trò chuyện. Vương Khang lên tiếng chào đi ngay. Đông Sở vấn đề nhất định phải giải quyết. Khoảng cách lễ lên ngôi cử hành chỉ còn lại 2 ngày. Trước lúc này, ít nhất cũng phải có cái định âm. Quảng cáo, thật ra thì so sánh mà nói. Vương Khang cảm thấy hứng thú hơn là vị kia bị tất cả mọi người đều sùng bái chủ sứ Ôn Trương. Hắn rốt cuộc là có như thế nào tài cán. Đi tới chỉ định địa phương. Đây cũng là một nơi thiền điện. Không có thông báo. Vương Khang đi thẳng vào. Chỉ gặp có 5 người ở bên trong hậu. Bọn họ cũng là sứ đoàn thành viên chủ yếu. Gặp qua. Hiển nhiên là làm qua môn học. Vương Khang vừa đi vào tới. Bọn họ liền nhận ra. Chỉ là lại nhất thời không rõ. Không biết nên gọi cái gì. Bởi vì Vương Khang còn không có chính thức lên ngôi. Nghiêm chỉnh mà nói, còn chưa tính là hoàng đế. Gặp qua đại nhân, đây là, Ôn Trương đứng dậy, đúng mực hỏi một câu. Ngươi kêu ta đại nhân, 2 ngày sau ta chính là tân triều hoàng đế. Ngươi xưng hô như vậy có phải hay không có chút không ổn? Vương Khang cười nhìn hắn, nhưng lại để cho hắn sứ thần cảm giác được một loại lạnh lẽo. Cái này Ôn Trương cũng quá đường đột, quá mạo phạm. Ngươi lấy là trước mặt là ai? Đó cũng là 2 ngày sau. Tại chưa có chính thức lên ngôi trước. Ngài thì không phải là hoàng đế. Ôn Trương mở miệng nói. Hơn nữa vậy không nhất định là hoàng đế của chúng ta. Chấm, to gan, đi theo quan viên lúc này dày. Bởi vì Ôn Trương không tiếc lời. Lời này rõ ràng có khác hàm nghĩa. Là nghiêm trọng bất kính. Trong điện không khí nhất thời lạnh xuống. Mấy vị khác sứ thần nơm nớp lo sợ, trách cứ nhìn Ôn Trương. Người cái này không phải cố ý nội hàm gây chuyện tình sao? Nhưng mà, Ôn Trương nhưng mặt không sợ hãi. Đúng mực, Vương Khang bình tĩnh hỏi. Người tại sao nói không nhất định là các ngươi hoàng đế? Ngài là tân triều người xây dựng, quản hạt là của ngài công chiếm khu. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói. Đông Sở thuộc về cựu triều. Không thuộc về tân triều. Lời này lại là cầm tất cả người giật nảy mình. Đơn giản là to gan cực kỳ. Sau lưng thuộc thần cũng chuẩn bị đem bắt lại. chỉ cùng Vương Khang ánh mắt. Vương Khang lạnh lùng nói, đại quân ta đã công chiếm hơn nửa Sở quốc, tùy tiện công phá Thọ Xuân, đổi hướng cải tiến, liền các ngươi nho nhỏ Đông Sở lại coi là cái gì? Ta tùy ý điều động binh lực, có thể tùy tiện diệt. Ngài có như vậy thực lực ta đồng ý, nhưng ta không hề cho rằng ngài sẽ làm như vậy, bởi vì đây là tương đương không sáng suốt. Vì sao? Ôn Trương mở miệng nói, đi tới Thọ Xuân, gặp được nơi này vững vàng an thần, ngài vô cùng được dân tâm, lại biết được, ngài ở công chiếm khu vậy bắt đầu thực hiện cải chế. Giống vậy vô cùng cái dân vọng, cái này dân vọng là từ vì sao tới? Ôn Trương tự hỏi tự trả lời nói, là bởi vì chiến tranh kết thúc, ngài bắt đầu bắt tay khôi phục an thần. Đây là mọi người mong đợi. Đối với chiến tranh tất cả mọi người đều là hết sức hắn bài xích. Cái này là đại cục, không cho phá hoại, ngài là có thể phái binh dùng võ lực giải quyết Đông Sở. Có thể như vậy ắt phải lao dân thương tài, sẽ lại có bao nhiêu người bị chiến tranh ảnh hưởng. Đông Sở 11 cái nước chư hầu, coi như là cuối cùng một phiến thiên đường. Một khi mở chiến đoan, liền sẽ không được dân tâm. Đây mới là phiền toái. Hơn nữa, lấy tình thế bây giờ, ta không nhận là ngài có thực lực phát động chiến tranh. Sở quốc quốc khố sớm vô ích, to lớn quân phí chi tiêu từ vì sao tới? Vương Khang mặt không cảm giác, nhưng không khỏi không thừa nhận. Ôn Trương nói đúng thật tình, người này quả thật có tài liên. Cho nên, hòa bình giải quyết là đường tắt duy nhất. Ôn Trương mở miệng nói, ta đạt được Đông Sở 9 vị chư hầu vương trao quyền. Chỉ cần ngài đáp ứng cho phép phong quốc tồn tại, vương vị, vậy ta chủ phụng vương đạt tới 9 vị chư hầu vương liền từ này thuộc về. Đông Sở Hoa là tân triều giới bên trong. Chuyện này ở 2 ngày sau lễ lên ngôi trên, là được tiên đọc, như vậy, ngài lễ lên ngôi, mới tính là hoàn mỹ. Lời vừa nói ra, cái khác sứ thần mới là kinh ngạc nhìn Ôn Trương. Lúc đầu chân chính lời nói là chờ ở đây. Đã như vậy phân tích tới xem, tựa hồ chỉ có thể đáp ứng. Đây mới là đàm phán. Trước ức sau dương, cao minh cực kỳ, tích chữ phong quốc, lưu vương vị, Vương Khang bình tĩnh nói. Nói cho dễ nghe, người lấy là ta sẽ cho phép cái loại này trong nước nước tích chữ có ở đây không, quảng cáo. Ta không phải Sở hoàng. Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí, lần nữa yên lặng. Ngài nhất định phải cho phép. Ôn Trương không nhường chút nào. Nếu như ta nói không thì sao? Vậy 2 ngày sau lễ lên ngôi, Đông Sở chư vương khởi sự, tân triều rơi vào hỗn loạn. To gan, người dám uy hiếp, người đâu, đem này đồ cuồng vọng mang đi. Sau lưng lập tức nhiều người dày, cùng có binh sĩ tiến lên thì phải đem bọn họ giam giữ. Ha ha, Vương Khang nhưng cười nói, không hổ là hưởng dự đại sở danh sĩ. Cái này cùng tài cán gan dạ sáng suốt coi là thật có chỗ hơn người. Phụng quốc đối ngươi mà nói quá nhỏ, không cách nào hết sức thi ngươi tài hoa. Có không có hứng thú tới ta bên này? Ôn Trương hơi hơi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Vương Khang sẽ như vậy nói tới. Hắn cung tiếng nói, đa tạ ngài thưởng thức. Ôn Trương là phụng vương môn khách, từ làm một lòng làm chủ. Người yêu cầu ta đồng ý, Vương Khang mở miệng nói. Nhưng ngươi nói sai rồi. Ta cũng không phải là không có quyết đoán. Vậy không phải là không có tài lực phát động chiến tranh. Ta nơi vì chỉ là dân thường. Chiến tranh không nên có nữa. Bình tĩnh này một lời, để cho Ôn Trương run sợ. Hắn có thể nhận ra được đây cũng không phải nói xạo. Bất quá, ta cũng có điều kiện. Vương Khang nhàn nhạt nói. Lễ lên ngôi cử hành 10 bên trong 5 ngày. Đông Sở tất cả chư hầu vương tới Thọ Xuân triều cống. Kỳ hạn bên trong, ai nếu không tới, vậy hắn phong quốc, vậy không cần phải tồn tại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.